cưới chui với trung tá. Chương 48, gocchuyenaudio.com. Nhưng, vào ngày hôm sau, Từ Nhan biết mình không cần xác định việc có thai hay không nữa, bởi vì cái đó của cô đã tới. Nhìn vết máu như hoa mai trên ra giường, mặc dù không nhiều, nhưng cô cảm thấy hy vọng trong lòng mình đã rơi vào khoảng không. Bên cạnh giường đã sớm không có bóng dáng của Lưu Vũ, sau khi dậy sớm kêu cô đi tiểu để kiểm tra thì anh đã đi mất rồi. Hiện tại Từ Nhan có một cảm giác hận thù, là một loại căm hận dành cho giấy thử đó. Khi cô hoàn toàn tin tưởng giấy thử, nó lại dùng phương thức đặc biệt này tuyên bố sự xảo trá và lừa gạt của nó. Còn nhớ rõ lúc sáng sớm đi tiểu, mặc dù cô mơ màng cầm giấy thử kiểm tra, nhưng khi thấy trên giấy thử này hiện ra hai vạch thì bộ não mơ màng của cô hoàn toàn tỉnh táo. Mang thai, lúc ấy Từ Nhan thì thào nói, thật tốt quá, bà xã, thật tốt quá. Lúc ấy Lưu Vũ hưng phấn đến không biết biểu đạt thế nào, chỉ dùng sức ôm cô xoay quanh. Sau đó cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dù hưng phấn khi kiểm tra thấy hai vạch nhưng bị kêu dậy quá sớm khiến mí mắt không ngừng đánh nhau, rốt cuộc không khống chế được nên lại ngủ nữa, tỉnh lại thì đã không còn bóng dáng của Lưu Vũ. Cô nghĩ anh nhất định chạy đi nói cho bố mẹ chồng cái tin tức tốt này rồi. Nhưng vết máu dưới người cô là sao chứ? Nếu như mang thai, sao cái đó của cô lại tới? Vậy có phải đặc biệt châm chọc không? Khi cô cảm thấy phía dưới mình dính dính, thấy vết máu trên ra giường thì cô còn chưa phục hồi tinh thần lại, thật lâu mới nghĩ ra là cái đó của mình tới. Nhưng cô không biết Lưu Vũ đã báo cho cả thế giới rồi. Nếu quả thật mang thai thì báo cho mọi người biết cũng bình thường, đây là tâm trạng đặc biệt của người làm ba mẹ. Đi đi đờ đờ LL QQ đờ đờ Lưu Vũ luôn muốn một đứa bé, cũng khó trách khát vọng thế, đã hơn 30 tuổi rồi, hai người cũng chuẩn bị 2 tháng, không có bất kỳ biện pháp ngừa thai gì, chỉ muốn có thể trúng thưởng vào một buổi sáng, hôm nay rốt cuộc ra kết luận, có thể không vui mừng sao. Thật ra thì cảm giác của Từ Nhan cũng vậy thôi, khi cô thấy được hai vạch đỏ trên giấy thử thì sự hưng phấn và vui sướng của cô còn mạnh hơn Lưu Vũ nhiều, bởi vì cô muốn đứa bé này hơn bao giờ hết, nhưng vết máu loang lổ trên giường hôm nay thì phải giải thích thế nào. Cô còn nhớ rõ lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, Lưu Vũ đã nói nhỏ ở bên tai cô. Bà xã, bảo bối của anh, vĩnh viễn yêu em. Hình như cô còn nghe anh lẩm bẩm 5 năm gì đấy, nhưng lúc đó cô thật sự buồn ngủ quá, nên không có nghe rõ. Nếu như trước đó cô còn hoài nghi tình yêu của Lưu Vũ, thì kể từ sau chuyện của Chu Lâm, cô đã không còn nghi ngờ nữa. Phụ nữ có lúc rất quái lạ, rõ ràng có thể nhìn ra tấm lòng của đàn ông từ hành động của họ, nhưng lại vẫn muốn dò xét, muốn anh ta chính miệng nói ra, nhưng dù đàn ông nói ra, thì phụ nữ vẫn hoài nghi. Mà cô không phải cũng là người phụ nữ như vậy sao? Cô hoài nghi cô thử dò xét cũng chỉ để làm sáng tỏ sự nghi ngờ, để mình thấy an toàn hơn. Khi cô đang ngẩn người, mẹ Lưu đã tiến vào, bà biết con dâu mang thai, nên cười không khép miệng được. Cô quá rõ ý của mẹ rồi, nhà họ Lưu vẫn luôn mong đợi đứa bé này, mặc dù cô và Lưu Vũ mới kết hôn 2 tháng, nhưng Lưu Vũ đã sắp 35 tuổi, vào tuổi này mà có con thì là chuyện vui sướng cỡ nào, nhưng hôm nay đứa nhỏ này lại đến chậm rồi. Tiểu Nhan à, hiện tại có thai, thì không thể suy nghĩ những chuyện khác nữa, phải an tâm dưỡng thai, tất cả chúng ta đã chuẩn bị. gocchuyenaudio.com Xong, con chỉ cần lo dưỡng thai thôi. Mẹ chồng không ngừng nói bên tai cô. Từ Nhan miễn cưỡng nở một nụ cười, cô không biết làm sao nói chuyện này với bố mẹ chồng. Chẳng lẽ cô nói, thật xin lỗi, mẹ con không có thai, chỉ là hiểu lầm thôi. Như vậy có thể đả kích mẹ chồng không? Đều do Lưu Vũ, chuyện còn chưa hoàn toàn xác định, sao anh lại nói việc này cho bố mẹ chồng? Đúng, chuyện này đáng giá cao hứng, nhưng tối thiểu cũng phải đến bệnh viện xác định chứ. Chỉ bằng một tấm giấy thử mà đã khẳng định cô mang bầu. Không tệ, trước đó cô cũng tin giấy thử cho là chỉ cần trên que kiểm ra dấu hiệu mang thai thì cô nhất định mang thai. Trước khi bạn tốt đến, cô cũng giống như Lưu Vũ, đã cho rằng mình mang thai. Nếu như không phải dưới thân thể có vệt đỏ thì cô cũng xác định mình mang thai. Lưu Vũ đứng ở bên cạnh mẹ Lưu, nhìn mẹ mình bận này bận kia, khóe miệng của anh lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Thấy vợ mình còn ngồi ngây ngốc trên giường, anh đã nói. Tiểu Nhan, có phải mệt mỏi hay không? Từ Nhan phục hồi tinh thần lại, thấy mẹ chồng còn trong phòng, lại không thể nói rõ, liền kéo Lưu Vũ lại gần, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Khóe miệng Lưu Vũ vẫn lộ ra nụ cười. Từ Nhan nhìn mẹ chồng đang bận rộn cách đó không xa, cắn môi tựa vào lỗ tai Lưu Vũ nói. Em không có mang thai. Sao có thể? Lưu Vũ trợn to hai mắt, không chút suy nghĩ liền chối bỏ lời của Từ Nhan. Nếu như ngày hôm qua bọn họ kiểm tra không thể nhận định thì sáng nay kiểm lại sao có thể sai được.